anh nhặt hoa. Lác đác nhặt hoa tờ. Tức là từng câu riêng rẽ một. Dạ. Dạ, con kính bạch thầy là hoặc đầu A Nan hỏi về Samatha, Tama và Thiền Na. Dạ, Mô Di Đà Phật. Người dịch để nguyên chữ phạn. Dạ. Người dịch để nguyên chữ phạn không chuyển sang tiếng Tàu. Có lẽ muốn để có bậc trí giả căn cứ vào văn kinh trước sau, so sánh với các kinh khác mà tự lượng định ra ý nghĩa. Nếu mà dịch sang chữ Tàu thì Samatha dịch là gì, Tama dịch là gì, Thiền Na dịch là gì, nghĩa là dừng lại. Thế còn Tama? Dạ, kính bạch thầy, còn Tama là tiếng Ấn Độ, Tàu dịch là chánh định. Ờ, chánh định nghĩa là trong cái định nó có tuệ thì gọi là chánh định. Thế còn Thiền Na? Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch trên thầy, Thiền Na là tiếng Ấn Độ, Tàu dịch là tỉnh lự ạ. Thế vậy thì cả ba chữ cùng có nghĩa là định cả. Samatha Tàu dịch là chỉ thì nghĩa là dừng lại, cho nên là định. Dừng lại ở phần Samatha đó, chúng mình học thì quan sát cái tâm của mình để dừng những các cái vọng, thấy được phân biệt cái chân cái vọng để dừng lại, nghĩa là đình chỉ những cái vọng lại. Còn phần Tama thì gọi là chánh định, tức là nhận được cái phần chân rồi, định vào cái phần chân, sống với cái tánh, cái căn bản Bồ Đề. Còn phần Thiền Na thì gọi là tĩnh lự. Lự là những suy nghĩ, tĩnh nó lại, dừng nó lại, dừng những suy nghĩ lại, gọi là Thiền Na. Trong cái đoạn này định nói cái gì đấy? Đó, như chúng ta vừa nói thì người Tàu người ta có đủ cả ba tiếng. Thế nhưng mà đây dịch người ta không dịch, người ta lại cứ để nguyên chữ Ấn Độ là tại sao? Ở đây người ta nói này, muốn để cho các bậc trí giả căn cứ vào văn kinh mà so sánh với các kinh khác. Bởi vì nếu dịch sang tiếng Tàu thì nhiều khi người ta cũng cái pháp môn ấy, nhưng mà người ta không nắm được hẳn. Cho nên để nguyên văn chữ Ấn Độ để cái người học nhận định biết về cái chữ Ấn Độ từ quyển kinh này sang quyển kinh khác cho nó rõ cái nghĩa. Chứ nếu dịch thì nhiều khi dịch cái chữ nó không đủ nghĩa, thì vậy đây người ta không dịch. Căn cứ vào lời A Nan ân hận học nhiều mà vẫn sai lầm thì rõ cái tình xả giải cầu định. Ở đây rõ cái tình xả giải cầu định nghĩa là gì? Tức là tìm hiểu nghĩa. Tìm hiểu nghĩa cho nên đọc sách này, đọc sách kia, thành cái tư tưởng nó vẫn cứ suy nghĩ, nó vẫn chuyển động. Thế cho nên bây giờ muốn xả cái sự biến hóa, cái sự chuyển động, mà định cái thần lại, tập cái an định. Con kính bạch thầy, thầy cho con thưa một câu. Con kính bạch thầy, ở cái phần Samatha là Samatha là chỉ, nhưng mà mình phải quán thấy thân tâm cảnh hư vọng thì mình dừng lại. Rồi hồi nãy thì dạy là thiền na là tỉnh lự, nghĩa là dừng những cái suy nghĩ lại. Thì hai cái đó con thấy nó giống nhau, thì con thỉnh thầy giảng dùm cho con. Cái phần Samatha là cũng là cả ba cái này là định, nhưng mà phần Samatha là quay về soi lại mình mà xét cái tránh với cái tà để dừng lại Cái phần Samatha cho nên gọi là chỉ. Còn cái phần tịnh lự là dừng cái suy nghĩ lại, thì bởi vì nói thì tự hồ nó giống nhau, nhưng cái việc làm nó có sâu có cạn khác nhau. Mà cái phần tịnh lự, cái phần thiền na là để tiến lên quả vị, chứng quả. Còn phần Samatha thì còn mới ở trong cái quan sát, suy xét về tu nhân thôi. Kính bạch thầy, con xin đọc tiếp. A Nan đặc biệt thỉnh cầu cách tu của mười phương Phật thể hiện rõ cái ý chán quyền theo Phật, theo thực. Điều thỉnh cầu ấy dứt khoát là diệu định viên dung nhất thừa. Chán những cái giáo lý, những cái giáo lý tạm thời, mà theo thật là vào thẳng cái con đường tu để thành Phật. Cho nên Ngài mới thành cái tu hành của mười phương Phật, chứ Ngài không có thành cái cách tu hành lơ mơ. Nên cái điều thỉnh cầu này dứt khoát là Ngài cầu cái diệu định viên dung nhất thừa, nhận được cái tánh viên thông, cái thủ lăng nghiêm đại định của ông Phật. Cõi ta bà chỉ có nhị môn là viên thông, Như Lai đã bí mật chỉ nhị căn là đường duy nhất vào niết bàn của mười phương bạc già phàm. Tại sao ở đây lại minh bạch cõi ta bà, thế còn cõi khác thì sao? Thế sao ở đây lại nêu cõi ta bà chỉ có nhị môn là viên thông? Ta định nói cái gì? Chỉ có nhị môn là viên thông, cái câu nghĩa là làm thế nào? Là bởi vì chúng sanh đấy, người ta cứ nói cái căn cơ tu hành phải tùy theo cái căn cơ. Căn này là cái gốc, cơ là bộ máy. Nếu cái gốc của nó, cái nhân của nó là hạt ổi thì nó chỉ ra được cây ổi thôi, chứ nó không thể nào nó ra cây xoài được. Thế cho nên gọi là cái gốc, cái căn, cái gốc. Nếu nó là cái bộ máy, nó là cái bộ máy để, ví dụ như nó là bộ máy để lo sưởi, để ra hơi nóng, thì nó chỉ ra được hơi nóng, chỉ dùng để sưởi thôi, chứ không thể nào nó phát lạnh để thức ăn được. Máy nào dùng về việc ấy, gốc cây nào, hạt rễ nào nó lên cái loại cây ấy, chứ nó không thể làm cái khác được. Thế cho nên đó gọi là căn cơ. Thế căn cơ là tức là như chúng ta làm người, mỗi người một loại. Có cái loại gọi loại người thông minh thì chuyên về những cái việc thông minh trí óc, còn có những người lao động chuyên dùng cái sức khỏe. Đó là nó, mỗi người nó một cái gốc khác nhau, mỗi người là một bộ máy khác nhau. Thế cho nên Phật dạy tu hành, Phật cũng phải tùy theo căn cơ mà nó hợp thì nó tu được. Còn nếu mà căn cơ mà dùng sai thì nó không tu được. Cũng như cái bộ máy phát ra hơi nóng mà lại đem làm máy lạnh thì không có thể được. Cái xe hơi mà dùng làm cái máy may là không được. Việc nào mà đi vào cái việc này. Cho nên cõi ta bà, tức là tất cả những người đã chung sống ở một cảnh giới, tức là đồng nghiệp. Cho nên tất cả những người này đồng nghiệp với nhau, có một cái bộ tai, cái căn nghe rất tốt, đầy đủ phước đức trí tuệ. Thế cho nên những người ở chung cùng một cảnh giới này, cùng một nghiệp báo, cho nên cùng tu một môn, thì xét Phật xét cõi ta bà, tất cả những người đồng nghiệp với nhau ở cõi ta bà, chỉ có cái căn tai là đủ phước đức, đủ khả năng để tu, để vào được cái tánh Phật. Cho con thưa thầy một câu. Ở bên cái trang 32 đó con kính mời thầy. Trang 32. Dạ, ở bên đó. Dạ, bên đó. Dạ. Con kính mời thầy, khi mà Đức Quán Thế Âm á, ngài chọn cái nhị căn làm cái nhân tu, rồi ngài nhập chánh định, năm ấm nó tan, ngài chứng tịch diệt, thì ngài nhận được cái căn bản trí. Mà hồi nãy thầy dạy là căn bản trí là cái kết quả của cái sự nhập định, nhưng mà ở đây gọi là phát tâm trụ. Thì sao mà gọi là phát tâm trụ con kính mời thầy? Cái ngôi ấy tên là phát tâm trụ. Có 10 ngôi tín rồi đến 10 ngôi trụ. Thì đây là ở cái ngôi tên là phát tâm trụ. Thầy cho con thưa là ví dụ như trong 54 ngôi đó, thì tập 10 tín thì nó cũng có 10 ngôi, rồi 10 trụ nó cũng có 10. 10 tín nó có 10 tên. Dạ. Rồi 10 ngôi trụ cũng lại có 10 tên. Dạ. Trong 10 cái tên ấy nó có một cái tên là phát tâm trụ. Dạ. Vậy thì cái phát tâm trụ này với lại cái phát tâm trụ ở trong cái tín nó có khác nhau không, hay là nó cũng ngang nhau không thưa thầy? 10 ngôi tín. À, 10 ngôi trụ. 10 ngôi trụ thì có một ngôi tên là phát tâm trụ, thì đây đang nói cái chuyện này. Thì... nhưng mà đây lại thuộc về đốn giáo, viên giáo. Thế còn các cái danh từ thường là dùng về hành bố. Nó nhiều cái rắc rối. Tăng Thù Tròn Nhĩ Môn cũng nói rõ đây là nẻo niết bàn của Vi Trần Phật. Dưới lại nói thêm đây là pháp tu chung của cả ba đời Như Lai. Nhĩ Môn cũng chính là pháp thông thường, người nông cạn, kẻ thâm sâu đều có thể tu tập. Thì đấy, ngài nói rõ ràng như vậy, ngài con ngờ cái gì nữa? Con ngờ cái gì thì con cứ nói. Đấy, cái nghĩa là tuy là Phật nói cõi ta bà, đặc biệt cái môn tu này là riêng của cõi ta, người cõi ta bà chọn cái môn này, nhưng mà theo như là ngài Văn Thù nói thì đây là pháp môn tu của tất cả. Cái nhĩ căn là cái pháp môn dễ nhất, tất cả từ người nông cạn đến kẻ thâm sâu đều có thể y vào đây mà tu được hết. Cho nên 10 phương Phật đều y theo đây mà tu, nghĩa là vị nào cũng phải vào căn bản trí, vào cái căn bản bồ đề thì mới thành Phật được. Muốn người thì tu đất, người tu nước, người tu lửa, người tu thứ nọ, người tu thứ kia, nhưng mà rút cuộc lại phải trở về cái căn bản trí thì rồi mới vật thành Phật được. Con kính bạch thầy, vậy thì cái đó là cái con đường đi chung của ba đời 10 phương Phật là trở về với cái căn bản bồ đề, chứ đâu có phải là ở đây nói là nhĩ môn là cái đường đi chung của ba đời đâu con kính bạch thầy. Thì đấy, các ngài nói minh bạch đây là đường đi. Thế nhưng mà ngài Văn Thù ngài bảo ai cũng phải tu đến đấy thì mới được. đến đấy là đến cái căn bản bộ, căn bản trí. Còn chứ không phải là cái nhĩ môn là cái con đường đi chung hay không, kính bạch thầy. Bởi thì nghĩa là đi đâu thì đi, nhưng mà rồi cũng trở về cái căn bản của mình là cái tánh Phật, cái tánh biết này nè. Thì cô muốn gọi là tánh, ở mắt thì gọi là thấy, ở tai thì gọi là nghe, ở mũi thì gọi là ngửi, nhưng mà nó cùng là một cái tánh biết ấy thôi. Xin nói tiếp. Dạ. Nam mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, con xin đọc tiếp. Phá vọng tâm chỉ diệu kiến, bốn khoa thuyết minh tánh tướng, tánh thường trụ, bảy đài thể hiện tánh châu biến. Nêu rõ tam tàng ở đây mới bàn về diệu lý, chưa khai hành môn. Ở bộ Lâm Nghiêm đó, phân biệt cái căn bản sanh tử là cái vọng tâm, diệu kiến là cái kiến tinh, là cái căn bản bồ đề. Thế nào là bốn khoa thuyết minh tánh thường trụ? Bốn khoa tức là năm ấm, sáu nhật, 12 xứ, 18 giới. Đó là bốn khoa, đều là Như Lai tạng diệu chân như tánh cả. Đó là thuyết minh tánh thường trụ. Thế tiếp bảy đại thể. Kính bạch thầy, con xin đọc tiếp. Bảy đại thể hiện tánh châu biến. Thì đấy, cả bảy đại đều là Như Lai tạng diệu chân như tánh. Mà bảy đại thì tức là nó có mặt ở khắp, không còn chỗ thiếu chỗ nào nữa. Như vậy là chứng minh là cái tánh Phật của mình là ở khắp cả. Nêu rõ tam tạng ở đây mới bàn về diệu lý, chứ chưa có khai hành môn. Nghĩa là này, nói gì đây? Thầy mới giảng cho biết ba tạng là không Như Lai tạng, bất không Như Lai tạng, rồi không bất không Như Lai tạng, đó là ba tạng. Chỉ nói về cái lý, cái thể, chứ mà không nói về cái việc tu hành, cái việc sử dụng